Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nữa bật cười. Hình như không có. Cô suy nghĩ một chút, vốn là muốn nói cho bóng rổ, nhưng mấy năm không có đánh, khó có thể giải thích, vì vậy sửa lời. Vậy còn anh, thích gì, không thích cái gì? Tôi chỉ công việc vẫn là công việc. Có lẽ tôi nên nói, hướng thứ của tôi là chạy tới chạy lui các nơi trên thế giới. Đây là lời nói thật. Anh quanh năm suốt tháng sống ở Sydney, có thể không tới 1/3, hơn phần nửa thời gian các nơi trên thế giới thị sát nghiệp vụ. Manny lộ ra nụ cười khổ. Đây chính là sự nghiệp càng làm lớn càng tổn thất nặng nề. Vậy không tệ, có thể làm việc, có thể nhìn xung quanh. Không biết nên thế nào, Cửu Lệ chỉ có thể gượng cười. Ừ, đúng. Nhưng trên thực tế, cơ hội anh nhìn ngắm xung quanh không có, chỉ là đi tới ly lui giữa công ty và phi trường. Đúng rồi, cô bảo anh Dương lúc nào? Manny hỏi vấn đề khác, không muốn tiếp tục chủ đề này. Hơn 3 năm rồi. Trước khi vào anh Dương, cô làm việc gì? Không có, tôi vừa tốt nghiệp đại học thì tới thi tiếp viên hàng không. Công việc trước kia chỉ mang tính chất làm thêm. Anh cười. Cô thực là khiến người khác mở mắt nhìn. Hơn nữa, xử lý chuyên nghiệp đấy. Cô lập tức nghĩ đến anh nói người phụ nữ tìm cô gây phiền toái trên máy bay. Chuyện kia, anh nói sự kiện trên máy bay ư? Anh gật đầu một cái, tiếp tục tán dương. Cô rất có tính nhẫn nại. Đâu có, tại thật mà nói, tôi lén lén ở trong lòng mắng cô ta nhiều lần đấy. Cửu Lệ cúi khom người nhỏ giọng nói, bộ dáng có vẻ ngượng ngùng. Benny cười, ít nhất cô cũng không có ngay trước mặt cãi lại cô ta. Người bình thường có thể không có tính khí tốt như cô. Về điểm này cô đáng được phần thưởng. Anh thực sự nói tôi quá rồi. Cô đỏ mặt, cô không để ý. Theo lời anh nói, phần thưởng là ý gì? Cô nghĩ muốn thưởng gì đấy? Không cần đâu, tôi chỉ làm chuyện thuộc bổn phận của mình, không phải là gì đặc biệt mà. Cô có chút bị hù dọa, vội vàng khoát tay cự tuyệt. Được rồi, cô nói vậy, tôi không miễn cưỡng. Thực tế, anh đối với cô đã có tính toán riêng. Chiếu theo thời gian làm việc, tiếp viên hàng không tròn 3 năm, thông qua nhận xét trực tiếp của cấp trên, thành tích ưu tú được tăng lương, mặc dù cô chưa có đến, nhưng có thể đặc cách. Manny, tôi có thể hỏi anh một chuyện chứ? Vấn đề gì vậy? Tại sao ngày đó anh lại ngồi khoang phổ thông? Cái này nghi vấn ở trong lòng Cửu Lệ tồn tại đã lâu. Là vừa dịp, bởi vì khoang hạng nhất và khoang hạng thương nhân không có vị trí. Benny cố ý giấu giếm nguyên nhân thực sự, không muốn làm cô cảm giác bị giám thị. Cô không hiểu, vậy tại sao muốn đem tóc nhuộm thành màu nâu? Bởi vì tôi chỉ muốn bình yên ngồi máy bay, không muốn làm cho tiếp viên hàng không nhận ra tôi là ai, gây rối loạn thái độ phục vụ hành khách, cô hiểu chứ? Đơn giản mà nói, chỉ là thị sát. Cửu Lệ đồng ý điều anh nói. Nó cũng phải, nếu là chúng tôi biết đại boss ngồi trong phạm vi chúng tôi phục vụ, chắc chắn khẩn trương. Benny cười, cho nên cô không cảm thấy cách làm của tôi có lỗi chứ? Sẽ không đâu. Cô lắc đầu, đúng rồi, chuyện lần này không có chỗ trống. Trước kia anh có ngồi khoang phổ thông ư? Không có, đây là lần đầu tiên tôi ngồi khoang phổ thông hào hoa này. Không nghĩ tới, ngoài ý muốn để anh phát hiện sự tồn tại của cô, Benny đưa tay ngang mặt cầm bàn tay cô. Anh vậy không cảm thấy chỗ ngồi khoang phổ thông rất nhỏ à? Bị bàn tay ấm áp của anh cầm, nhất thời giống như có luồng điện xuyên thấu tay, làm cô khẽ đỏ mặt, nhưng một chút không muốn rút tay về. Anh cười, thỉnh thoảng ngồi một chút không tồi. Vậy còn cô, ở Ánh Dương làm việc lâu vậy, có vấn đề gì không? Cửu Lệ cười nói, bây giờ là muốn thảo luận độ hài lòng của tôi đối với công tác, hay muốn tôi nói công ty thực là hư? Cô muốn hiểu sao cũng được. Tôi chỉ giỡn thôi, đối với công tác tôi rất hài lòng, đối với công ty không có gì oan trách. Cô không phải khách sáo mà là nói thật, có thể ưu đãi cho nhân viên giống như công ty Ánh Dương thì không nhiều. Ta đơ. Cô dùng sức gật đầu. Benny còn muốn tiếp tục tán gẫu, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Xin lỗi, tôi nhận điện thoại. Anh đứng dậy đi tới một bên. Cửu Lệ quay đầu nhìn phía ngoài. Mặc dù gần 7 giờ, bầu trời bên ngoài rất sáng, chợt cô cảm thấy nói chuyện giữa bọn họ giống như vẫn vòng quanh cô, giống như anh đang hỏi thăm chuyện của cô. Chẳng lẽ Via nói đúng, anh có cảm tình với cô à? Nghĩ tới mặt cô bắt đầu ửng hồng. Thế nào, đỏ mặt thành vậy? Kết thúc trò chuyện, Benny trở lại, nhìn đến bộ dáng cô bớt rất khó chịu. Cửu Lệ vội vàng lắc đầu. Không có, không có. Anh thì sao? Công ty có chuyện à? Benny hỏi ngược lại. Làm sao cô nghĩ công ty có chuyện mà không phải là bạn bè gọi? Không có, tôi chỉ nghĩ anh bình thường bận rộn nên rất ít bạn bè liên lạc. Cô cảm thấy tôi không có bạn bè ư? Không không, tôi không có ý này. Cô vừa vội đỏ mặt, Benny cười xoa tóc cô. Chớ khẩn trương, tôi chỉ nói đùa thôi. Động tác này khiến Cửu Lệ có cảm giác bi thương. Chỉ là cô tự nói với chính mình, cô nghĩ quá nhiều. Đi thôi, cô đoán đúng rồi, công ty có chút việc, tôi phải quay về xử lý một chút. Benny duỗi tay hướng cô, mà cô không chần chờ, đem tay để trong tay anh, giống như là vốn nên như vậy. bọn họ đi tới cửa công ty Bách Hóa lên taxi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net